Nhất kiếm trưởng Càn Khôn, tác giả, Năng Thông Lục Khiếu, thực hiện, Thư viện báo, chương 653, Đào Hoa Hàn Đàm. Lương Thành bất động thanh sắc ở một bên nghe lấy, đối với mấy cái kia đệ tử chỗ nói, Quang Châu Thành dễ dàng tại mùa xuân lưu hành ôn dịch, là bởi vì ma tu tác quái loại thuyết pháp này khịt mũi coi thường. Bởi vì loại chuyện này trừ hại người bên ngoài hoàn toàn không lợi có thể đổ. Ma tu nhóm cũng không phải là người điên. Vì sao muốn làm loại này hại người không lợi mình sự tình? Loại chuyện này ma tu nhóm đều muốn rất là kỳ lạ cõng nổi. Nói cho cùng vẫn là mọi người đối với mình chỗ không hiểu người cùng sự đều có một ít không biết. Nơi nào địch đến ý. Lúc này mới hội suy nghĩ lung tung. Ma tu nhóm bởi vì công pháp bí hiểm. Rất khó làm cho người ta cảm thấy hảo cảm, cho nên đều lại nhận căm thù. Ngày bình thường hành sự không khỏi che che lấp lấp, so sánh quỷ dị, dạng này dẫn phát suy đoán khẳng định thì nhiều. Sau cùng đi qua người có quyết tâm một phủ lên, bọn họ liền thành vạn ác chi nguyên. Nhìn đến phía dưới đệ tử nghị luận ầm ĩ, đứng tại chỗ Cao Lưu Năng khoát khoát tay. Mọi người yên lặng một chút, trước nghe ta nói. Phía dưới thảo luận say sưa các đệ tử nghe vậy ào ào im miệng. Đem chú ý lực lại chuyển tới Lưu Năng trên thân. Lưu Năng nói tiếp, luyện chế trừ ôn tán cũng không dễ dàng. Cái này cần đối dược lý có tương đương hỏa hầu mới có thể hoàn thành. Bởi vậy đây là nhập cốc 2 năm. Đồng thời bên trong có thời gian 1 năm đi qua nỗ lực học tập. Đã để cao đan đạo tạo nghệ đệ tử cụ mới có thể đảm nhiệm sự tình. Dù cho dạng này. Trong quá trình luyện chế hao tổn còn là rất lớn, cho nên cần nguyên liệu cũng rất nhiều. Lưu Năng vừa nói đến đây, một vị ngoại môn đệ tử bỗng nhiên lớn tiếng hỏi, Lưu Sư Huynh, theo ý ngươi, chúng ta cái gì thời điểm có tư cách luyện chế trừ ôn tán? Nghe đến vấn đề này, hắn đệ tử cũng mặt lộ vẻ hy vọng chi sắc, đều lấy ánh mắt nhìn lấy Lưu Năng. Lưu Năng cười một tiếng, Lữ Sư Đệ, chư vị. Các ngươi đều không muốn gấp gáp, các ngươi muốn vào tay luyện chế trừ ôn tán, còn kém không ít hỏa hầu. Bởi vậy tại tiếp theo trong 1 năm, thì là các ngươi nỗ lực đề cao đan đạo tạo nghệ thời tiết. Đến sang năm cái này thời điểm, các ngươi như là cũng thông qua cốc bên trong khảo hạch. Đây cũng là có thể thêm vào luyện chế trừ ôn tán đan khách hàng ngũ. Ai, cái gì thời điểm mới có thể học được bản sự này a? Cái này thật là khó. Cái kia Lữ Sư Đệ thở dài. Đúng vậy a, dù cho có năng lực luyện chế trừ ôn tán, cái kia cũng chỉ là cái đan khách. Khoảng cách luyện đan sư còn có thật lớn một khoảng cách nha. Nghĩ đến cái này, thật sự là sầu người a. Hắn một số đệ tử cũng rất có cảm xúc, ào ào cảm thán lên. Không vội, loại chuyện này càng nhanh càng là chậm. Vẫn là mạnh mẽ đề cao tự thân thực lực mới là vương đạo. Tu vi phía trên đi. Muốn đề cao đan đạo tạo nghệ mới có cơ sở. Lữ Sư Đệ bên cạnh một vị đệ tử ngược lại là nghĩ đến. Thông, mở lời an ủi mọi người. Thực cũng là cho mình bơm hơi. Đúng, Dương Sư Đệ lời nói này đến ý tưởng bên trên. Lưu có thể gật đầu tán dương một phen. Sau đó nói tiếp. Các ngươi hôm nay thoát khỏi lâm thời đệ tử thân phận. Ngày mai ta muốn an bài một cái nhiệm vụ cho các ngươi đi làm. Cái kia chính là đến thần nông cốc bên ngoài 30 dặm đào hoa hàn đàm đi bắt đầm sâu thủy mẫu. Thứ này thế nhưng là luyện chế trừ ôn tán nguyên liệu trọng yếu một trong. Cần thiết số lượng to lớn. Cần muốn các ngươi dò xét bắt. A, đầm sâu thủy mẫu. Loại này yêu thú rất lợi hại phải không? Đi bắt thứ này hội rất nguy hiểm a. Có mấy cái đệ tử nghe đến loại này giống như là rất mạo hiểm nhiệm vụ. Sắc mặt thoáng cái trắng. Ha ha ha, yêu thú. Lưu Năng cười nói. Đầm sâu thủy mẫu cũng không phải cái gì yêu thú. Cái kia chính là từng cái to bằng móng tay nước ngọt tiểu sứa. Đi bắt cái đồ chơi này. Thì cùng mò cá không sai biệt lắm. Người nói nguy hiểm không nguy hiểm. Nghe Lưu Năng lời nói, mấy cái kia vội vã cuống cuồng các đệ tử đều yên lòng. Ngượng ngùng cười, Lưu Năng nói tiếp, bắt vật nhỏ này, là có một ít kỹ xảo. Bất quá nói đến cũng rất đơn giản, cái kia chính là hai người một tổ, một cái phụ trách xua đuổi, một cái phụ trách dùng túi lưới vớt. Hiệu suất kia là không cần phải nói, một ngày thời gian liền có thể bắt rất nhiều. Chỗ lấy các ngươi mỗi người muốn chia tốt tổ, mỗi một tổ hai người. Sáng sớm ngày mai trừ sư huynh hội thi pháp mang theo các ngươi đến đào hoa hàn đàm đi. Tốt, sự tình chính là như vậy. Các ngươi tự do tổ hợp a. Sau đó mọi người thì đi nghỉ ngơi. Ngày mai nhưng là muốn làm cái thật sớm. Lưu Năng sau khi đi, những thứ này mới lên cấp các ngoại môn đệ tử thì các từ bắt đầu dựa theo thân sơ xa gần tổ đội lên. Mỗi cái tiểu đội chính ở chỗ này thương lượng muốn làm sao chiếu ứng lẫn nhau. Trong lúc nhất thời tiếng người huyên náo, vô cùng náo nhiệt, Lương Thành bởi vì ai cũng không biết, nhìn xem người ta đều là một số người quen tại cùng một chỗ. Nghĩ thầm thì bắt chút tiểu sứa mà thôi, chính mình đơn độc làm cũng là nửa, tìm không thấy người phối hợp cũng không quan trọng, tự mình một người cũng có thể làm được. Huống chi nhiều vơ vét thiếu vơ vét cũng không quan trọng. Lúc này bỗng nhiên có cái người gầy xích lại gần Lương Thành. Hỏi, vị này sư huynh, ta nhìn ngươi ai cũng không biết. Tại hạ người duyên luôn luôn cũng không ra thế nào đĩa. Muốn không hai người chúng ta không ai muốn chính mình tổ một đội được chứ. Lương Thành nhìn xem người này, gặp hắn dài đến xấu xí, hình dáng tướng mạo tương đương bỉ ổi. Khó trách hắn không có cái gì bằng hữu. Bất quá đồng thời Lương Thành trong lòng hơi động, cảm giác được người này có chút không đúng, tản ra một số như có như không ác ý. Lương Thành trong lòng cười thầm, biết nhắm vào mình mưu đồ muốn bắt đầu bố trí. Cái này 89 phần 10 lại là Chử Trí Nghĩa cho mình cài bẫy. Không biết ngày mai đến cái kia đào hoa hàn đàm về sau, bọn họ ở bên kia chuẩn bị cho mình cái gì? Vô luận bọn họ chuẩn bị bẫy dập gì, trước mắt cái này người gầy khẳng định cũng là đóng vai cái kia chuẩn bị đem chính mình dẫn vào cái bẫy nhân vật. Nghĩ tới đây Lương Thành trong lòng cũng rất tò mò, đồng thời cũng chuẩn bị tương kế tựu kế nhìn xem sự tình phát triển. Cái này Chử Trí Nghĩa không ngừng sai xử người phía dưới tới đối phó chính mình, như là đã khơi mào rắc rối, đến mà không trả lễ thì không hay. Lương Thành quyết định tìm cơ hội cũng muốn phản chế một chút bọn gia hỏa này, để bọn hắn nếm điểm đau khổ. Đương nhiên, Lương Thành đối phó những thứ này yếu gà, cũng không muốn chủ động đem bọn hắn thế nào. Cho nên phản chế cường độ phải căn cứ bọn họ hãm hại trình độ đến quyết định. Nhất định phải làm đến một thù trả một thù, dạng này công bằng xử sự, đạo tâm mới sẽ không bị hao tổn. Lương Thành trong đầu tuy nhiên chuyển qua nhiều như vậy suy nghĩ, thực cũng chính là trong nháy mắt phát sinh sự tình. Tiếp lấy hắn thì lộ ra nụ cười, hướng người gầy kia chắp tay nói. Tốt, đó là đương nhiên có thể a. Không biết sư đệ xưng hô như thế nào. Ách cái này, chấm ngoặc kép, người gầy không ngờ tới đối diện gọi là Phan Nhược Thành tiểu tử này như vậy khinh thường. Thuận thế liền đem chính mình nhận sư đệ. Muốn là cha cứu kỹ càng chính mình tại thần nông cốc cũng coi là lão nhân. Làm sao hôm nay thì bị giáng cấp làm sư đệ đâu? Cái này không hợp lý nha. Người gầy trong đầu mặc dù chuyển những ý niệm này, mà dù sao không nguyện ý phức tạp. Nhìn đến đối phương sảng khoái như vậy liền đáp ứng chính mình liên thủ yêu cầu, trong lòng còn cảm thấy thuận lợi, thì càng trân quý trước mắt cục diện. Không nguyện ý vì vài câu ngôn ngữ chi tranh giành thương tổn hòa khí. Người gầy nghĩ, bắt đầu rất không tệ nha. Nói rõ kế hoạch này áp dụng không khó lắm. Phan Nhược Thành tiểu tử này giống như là cái hoàn toàn không có xảo trá ra hòa. Đem hắn dẫn vào cái bẫy cần phải rất đơn giản. Sau đó người gầy nói, quá tốt, tiểu đệ họ Tôn tên Đường. Không biết sư huynh tôn tính đại danh. Ta đi không đổi tên. Ngồi không đổi họ, La Ninh Châu Phan Nhược Thành là vậy. Lương Thành trêu đùa, a, cái này tên là Tôn Đường. Người gầy nghe đến Lương Thành cái miệng này khí, không khỏi mặt mũi tràn đầy kinh ngạc. Nghĩ thầm cái này Phan Nhược Thành nói tới nói lui làm sao lại cùng hát hí khúc một cái giọng điệu. Đâu, ha ha ha, trò đùa, Tôn sư đệ bỏ qua cho, đã quyết định ngươi ta liên thủ. cái kia ngày mai đến đào hoa hàn đàm. Chúng ta một lên hành động chính là, ta thế nhưng là cái người mới vào nghề. Tới chỗ làm như thế nào bắt đầm sâu thủy mẫu. Còn muốn tôn sư đệ nhiều hơn quan tâm đi. Ha ha ha, Phan sư huynh thật đúng là khôi hài. Tôn Đường gượng cười vài tiếng. Dễ nói, không có vấn đề. Cái này đầm sâu thủy mẫu ta trước kia đã từng đi đánh vớt qua. Tính toán là có chút kinh nghiệm. Ngày mai ngươi ta liên thủ, vậy liền nhiều bắt một số. Sau khi trở về chỗ đến khen thưởng thì sẽ nhiều hơn một chút. Cùng Tôn Đường hẹn xong về sau, Lương Thành từ đi nghỉ ngơi. Chờ đợi sáng mai đào hoa đầm sâu chuyến đi. Ngược lại muốn nhìn xem cái này trừ trí nghĩa cái này ký danh đệ tử đại sư huynh muốn dùng thủ đoạn gì tới đối phó chính mình. Như là này người thủ đoạn quá ác liệt. Lương Thành cũng không để ý thuận tay trừ rơi ra hỏa này. Vì cái kia còn đang bế quan trùng kích trúc cơ cảnh giới ân sư dọn sạch đường. Sáng sớm hôm sau, phía đông vừa lộ ra màu trắng bạc. Lương Thành các loại một đám chuẩn bị đi đào hoa hàn đàm bắt đầm sâu thủy mẫu các đệ tử liền rửa mặt trang điểm chỉnh tề, đi tới ngoài phòng sân trống phía trên, chờ đợi ước định thời gian chuẩn bị xuất phát. Lương Thành mới vừa đi tới sân trống phía trên, người gầy kia Tôn Đường thì nhiệt tình nghênh tới, ngăn lại Lương Thành, có một câu không có một câu địa cùng hắn nói chuyện phiếm. Nhìn qua thật sự là quá nhiệt tình. Tựa hồ là lên tâm không muốn để cho Lương Thành đi qua nghe giữa sân trưởng lão giảng thuật đánh. Bắt kinh nghiệm cùng cấm kỵ. Lương Thành nghĩ thầm cái này bên trong tất có dụng ý. Sau đó vừa cùng hắn trò chuyện. Một bên phân tâm nhị dụng. Nghe lấy cách đó không xa những đệ tử kia ở nơi đó nghe một vị trưởng lão giảng thuật bắt đầm sâu. Thủy mẫu kinh nghiệm. Mặt cũng không lộ vẻ gì khác thường. Giả bộ như cùng Tôn Đường trò chuyện hỏa nhiệt, hoàn toàn không có chú ý tới bên kia sân trống phía trên trưởng lão giảng chút bộ dáng gì. Lương Thành vừa nghe xong, quả nhiên phát hiện vấn đề. Nguyên lai bắt cái này đầm sâu thủy mẫu là có chút cấm kỵ. Cái kia đào hoa hàn đàm nước mặt có chút rộng lớn. Bên trong đầm sâu thủy mẫu rất nhiều. Mặt trời mọc thời điểm liền sẽ phủ ở trên mặt nước phơi nắng. Khi đó các đệ tử vạch lên một mình khinh chu, hai hai phối hợp, một cái xua đuổi một cái phía dưới túi lưới, liền có thể bắt thứ này. Những tình huống này đều không kỳ quái, chỉ là hoa đào này hàn đàm có một vị trí là đi không được. Cái chỗ kia tại đào hoa hàn đàm góc đông nam, thủy sắc hắc ám, cực kỳ thâm thúy, đồng thời quanh năm ám lưu hung dũng, thường xuyên sẽ đem trên mặt nước người hoặc vật hấp dẫn đi xuống. Như là kỹ năng bơi không giai thoại, sau cùng liền sẽ không biết tung tích, cho nên xuất phát trước trưởng lão kia ân cần cảnh cáo. Gọi bọn ngoại môn đệ tử tuyệt đối không nên đem thuyền vạch đến đào hoa hàn đàm góc đông nam đi. Tôn Đường xem ra là cố ý ngắt lời, không muốn để cho Lương Thành nghe đến cái này cấm kỵ. Các loại trưởng lão kia nói hết lời, Tôn Đường cái này mới dừng lại đầy miệng bánh xe nói nhảm. Lại còn nói thêm, Phan sư huynh, người yên tâm tốt, đến đào hoa hàn đàm, người liền nghe ta là biết mấy cái thủy mẫu oa tử, đến thời điểm chúng ta ở nơi đó phía dưới túi lưới, bảo đảm thu hoạch to lớn. Lương Thành cố ý liên tục gật đầu, thật tốt, đến thời điểm ta liền nghe ngươi tôn sư đệ, người nói ở nơi nào phía dưới túi lưới, chúng ta thì ở nơi nào phía dưới túi lưới. Bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta. Ma giới ma chủ, phát hiện lão bà là thiên đế.